Siêu cấp gen, chương 151, sân khấu chế tạo ngôi sao. Góc truyện audio.com. Sân khấu chế tạo ngôi sao. Sân khấu chế tạo ngôi sao. Bất quá, nhân viên công tác có chút dừng lại. Nói, kế hoạch bảo hộ vẫn xuất hiện một vài vấn đề. Trước khi kế hoạch bảo hộ bắt đầu, Vương Việt đã bị công kích, nhận thương thế thảm trọng, còn chưa kịp khôi phục. Là ai làm? Trương Vĩ nổi giận, thế mà còn có người dám khiêu khích quyền uy của Hiệp hội chế tác gen. Cho dù là trước khi kế hoạch bảo hộ bắt đầu, mặc dù loại hành vi này sẽ không bị xử phạt, thế nhưng y nguyên cũng sẽ làm cho hết thảy ban giám khảo có một ấn tượng không tốt. Trần Phong, nhân viên công tác cười khổ nói. Cái gì? Trương Vĩ có chút phát mộng. Trần Phong làm sao lại đi công kích Vương Việt? Không chỉ có như thế, nhân viên công tác cảm thấy đau đầu. Nói, đồng thời trong lúc chúng ta khởi động kế hoạch bảo hộ, cũng chặn được một cao thủ do Vương gia liên hệ có ý đồ ám sát Trần Phong. Trương Vĩ không hiểu ra sao, cái này đến cùng là chuyện gì? Mau kể lại từ đầu cho ta nghe xem. Được, nhân viên công tác tự thuật lại kỹ càng một lần. Sự tình của Trần Phong cùng với Vương Việt cũng không tính là cái gì. Đối bọn hắn mà nói, tùy tiện điều tra một chút là có thể biết rõ. Nhưng mà bất kể quá trình hay là kết quả đều là những tình tiết máu chó. Mặc kệ bọn hắn, đừng quản, dùng tài nguyên của Vương gia, Vương Việt đoán chừng sẽ không xảy ra đại sự gì. Trương Vĩ khoát khoát tay, nói, mau nói hai bên dừng tay. Sự tình xảy ra trước khi khởi động kế hoạch bảo hộ cũng không tính. Nhưng bây giờ kế hoạch bảo hộ đã khởi động, không cho phép người nào động thủ nữa. Hiểu rõ, nhân viên công tác gật đầu. Nhớ kỹ, những người nằm trong kế hoạch bảo hộ, một người cũng không thể thiếu. Vẻ mặt của Trương Vĩ trở nên nghiêm nghị, nói, Kim Thành đã rất nhiều năm không có người nào lọt vào top 100. Mấy người lần này coi như cũng có chút thiên phú, cho dù không xông vào được top 10, ít nhất cũng phải lọt vào top 100. Vương Việt có Vương gia phụ trợ ở phía sau, có lẽ sẽ tranh được một hơi cho Kim Thành chúng ta. Chấm, hiểu rõ, nhân viên công tác chân thành đáp ứng, nội bộ của Hiệp hội chế tác gen cũng có sự cạnh tranh. Đặc biệt là ở giữa các thành phố lớn. Top 100, 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, mỗi một cái đều là danh ngạch mà bọn hắn muốn đạt được. Phải biết rằng, thi đấu gen tân tú cơ hồ chính là một việc trọng đại của thế hệ chế tác sư tuổi trẻ. Có thể lọt vào 100 người đứng đầu, thì nhất định sau này sẽ trở thành 100 chế tác sư nổi bật toàn cầu. Phân hội Kim Thành chúng ta sang năm nếu muốn được cấp nhiều tài nguyên hơn, thì phải xem lần này người dự thi có thể lọt vào vị trí thứ bao nhiêu. Trương Vĩ tràn ngập sự chờ mong. Lần này, bọn hắn nhất định sẽ không xếp ở vị trí sau cùng nữa. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng đã lên trên mạng tìm hiểu tin tức về thi đấu gen tân tú. Hạng nhất, sẽ được tham gia vào Hiệp hội chế tác gen. Hiệp hội chế tác gen ở đây chỉ chính là tổng bộ. Không phải bất luận là một cái phân hội nào khác, mà là tổng bộ chân chính của Hiệp hội chế tác gen. Là thánh địa mà vô số các chế tác sư muốn hướng tới. Mà ngoại trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là tiếng tăm. Đầu tiên, thành tích thi đấu gen tân tú, đều sẽ được ghi vào tư liệu cá nhân. Xếp thứ mấy trong kỳ thi đấu gen tân tú XX. Trở thành tiêu chí cá nhân của ngươi. Thứ hai, bởi vì trận tranh tài được trực tiếp trên cộng đồng giả lập, ngươi sẽ được mọi người quan sát cụ thể. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực, là có thể thành danh trong một buổi sáng. Có một số người thậm chí không cần thứ tự, chỉ cần thể hiện ra thực lực, liền sẽ có vô số người đếm không xuể đến tìm ngươi ủy thác. Khiến cho ngươi công thành danh toại, cái này không chỉ là một trận đấu, mà còn là một cái sân khấu lớn chế tạo ra ngôi sao. Thi đấu gen tân tú, Trần Phong cảm thấy rung động. Đây là mục tiêu lúc đầu của hắn. Lúc đó vừa mới bước vào cái thế giới này, chỉ là một mục tiêu mà hắn chọn bừa để phấn đấu. Về sau theo thực lực tăng lên, hắn thậm chí còn coi như là không tham gia thi đấu cũng không có vấn đề. Thế nhưng theo thực lực càng tăng lên, hắn mới phát hiện ra, thi đấu gen tân tú, còn muốn long trọng hơn xa so với sự tưởng tượng của hắn. Khó trách vì sao Vương Việt cũng muốn tham gia, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, bởi vì gen lục long tồn tại, Vương Việt đã không phải là một người bình thường. Nếu như hắn ở trên trận thi đấu gen tân tú này được một vị cường giả nào đó quan tâm, Vương gia rất có thể bởi vì vậy mà quật khởi. Vương gia các ngươi tính toán thật là hay. Trần Phong cười lạnh, Vương Việt sao, một cái khôi lỗi mà thôi. Coi như giết chết Vương Việt, Vương gia cũng có thể tạo ra một cái khôi lỗi khác. Nếu như thế, thì còn không bằng giữ lại Vương Việt. Ít nhất thì, Vương Việt hiện tại đang vô cùng sợ hãi hắn. Huống hồ, coi như không có Vương gia, vẫn còn có đủ loại thế lực lung ta lung tung khác. Ngươi có thể giết hết được hay không? Không thể, cho nên, muốn ở bên trong cái thế giới này có điểm dừng chân, tự thân nhất định phải trở nên cường đại, cho nên, hắn nhất định phải tích lũy danh vọng của chính mình. Ít nhất, vô luận là phát sinh bất cứ một chuyện gì, hắn đều có thể phát ra tiếng nói của bản thân. Cái này, là con đường của hắn. Hắn không có hậu trường, không có bối cảnh, thế nhưng hắn có khả năng ở bên trong trận thi đấu tân tú này, xiết ra một mảnh đất trời mới, chế tạo ra hậu trường thuộc về chính mình. Hạng nhất, hai mắt của Trần Phong tỏa ra ánh sáng. Hắn nếu muốn tranh, thì chắc chắn phải tranh được hạng nhất. Quy mô tranh tài hắn đã tìm hiểu qua, hàng năm đều có mấy vạn người tham gia, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là trung cấp chế tác sư. Coi như 100 người đứng đầu cũng là như thế. Bọn hắn đều là nhân tài kiệt xuất bên trong các trung cấp chế tác sư. Thế nhưng, đó cũng chỉ là trung cấp chế tác sư. Chỉ cần không có xuất hiện cao cấp chế tác sư, chính mình liền có hy vọng. Trần Phong rất tự tin, cho dù hiện tại hắn chỉ là sơ cấp chế tác sư. Nên chuẩn bị một chút, tâm tình của Trần Phong trở nên sục sôi. Thời gian tranh tài đã bắt đầu đếm ngược. Đây là thời điểm để cho hắn bứt phá. Ví dụ như, hắn bây giờ còn chưa đạt tới tư cách báo danh. Ong, ánh sáng lưu truyền, Trần Phong bắt đầu tập trung tinh thần vào quá trình chế tác gen. 3. Một âm thanh nhỏ vang lên. Chế tác gen thất bại. Lại thất bại sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù tiểu ảnh có thể giúp hắn ăn hết các đoạn gen vô dụng, thế nhưng hiện tại Trần Phong vào thời điểm tự mình luyện tập, đến giai đoạn dung hợp gen vẫn như cũ rất phiền phức. Tỷ lệ thất bại vô cùng cao, cho dù, lúc trước hắn đã thành công qua rất nhiều lần nhờ vào quầng sáng may mắn. Ta hiện tại muốn chế tác gen cấp E quả nhiên là có chút miễn cưỡng. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, dưới tình huống không sử dụng giá trị may mắn, trình độ chế tác của bản thân hắn cũng không tính là cao. Cho dù chế tác thành công rất nhiều lần, trình độ chế tác cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Khách chương.